tác giả, thực hiện, thư viện báo, trên mặt tươi cười càng sâu, tốt, vào phòng, ngươi hảo, xuyên y phục, vào phòng, chuyện thứ nhất, ba ba, hắn cúi đầu, cửa mở, giờ khắc này, tỷ tỷ, ngươi thích sao, giờ khắc này, hết chương.